Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 694, ngực lớn xác định vô não. Nối giáo cho giặc. Trần Chân vô ý thức lên tiếng. Lúc đầu một miệng trà muốn vào bụng hắn trong nháy mắt phun ra ngoài. Dựa vào, cửu ca cũng là như vậy không có đức hạnh người sao? Hắn bạch Trần Chân liếc một chút sau thiết đường, cái gì nối giáo cho giặc? Chúng ta là an toàn bảo hộ. An toàn bảo hộ biết hay không? Cũng là chỉ cần cố chủ đưa tiền, chúng ta liền bảo đảm bọn họ an toàn. Trần Chân nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thần sắc một mặt xấu hổ. Cảm tình chính mình băng chủ là muốn làm một cái bảo hộ tổ chức a. Dạng này không chỉ có thể khai hỏa chúng ta cái bang danh tiếng, đồng thời cũng có thể đề bạt cái bang kinh tế. Đương nhiên nếu là có người như cũ nguyện ý lấy ăn xin mà sống, chúng ta cũng không cự tuyệt. Nhưng là bọn họ cần phải cho ta nhóm đầy đủ tình báo cùng tin tức. Chỉ có dạng này chúng ta làm lên cái này nghề tài có thể đắc tâm ứng thủ. Nói thật, cửu ca lúc đầu không muốn thay đổi biến cái bang. Dù sao vô luận là hậu thế phim điện ảnh và truyền hình, còn là trong tiểu thuyết, cái bang chính là một cái vừa chính vừa tà bang phái. Có hắn không giống bình thường địa phương, mà lại cái bang nếu là chỉ phát triển khất cái, có thể thuyết phàm là Đại Hán triều có người địa phương đều có khất cái. Đốt, đồng tiểu thuyết, huyền nhưng là hắn hôm nay bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như hôm nay chính mình không có kim bài tại thân, mà Thái Tương cũng chưa từng xuất hiện, như vậy là không hôm nay tại Lạc Dương Thư viện chính mình liền ra không được đâu. Thậm chí nói nếu là tại gặp được ban đầu ở Lư Châu Thành Kiều gia bị cưỡng ép sự tình, chính mình phải chăng còn có năng lực ngăn cơn sóng dữ? Hắn không biết, bất quá phòng ngừa chu đáo luôn luôn so cái khó ló cái khôn muốn mạnh hơn không ít. Bang chủ, theo Trần Chân một tiếng la lên, Lý Mộc Nhiên lấy lại tinh thần, làm sao? Nghe Trần Chân la lên, Lý Mộc Nhiên có chút không rõ ràng cho lắm. Cái sau thấy thế vội vàng thuyết đường, bang chủ ngươi có chỗ không biết. Trần mỗ tổ tông phía trên đều là triều đình quan viên. Phụ thân càng là vinh nhục biên cương chiến sĩ. Bởi vậy huấn luyện những chuyện này đến là đơn giản. Thế nhưng là cái này huấn luyện cần thiết ngân lượng rất nhiều a. Trần Chân lời nói, để Lý Mộc Nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Không thể nghĩ đến cái này Trần Chân thế mà còn có dạng này thân thế. Ngay sau đó chỉ nghe hắn thiết đường, phí dụng vấn đề. Ta tự nhiên cũng là suy nghĩ qua. Chậm chút cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Bất quá ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể trước đem nhân viên phối tề. Nếu không còn lại đều là lời nói suông. Trần Chân sau khi nghe gật gật đầu. Đúng lúc này, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn lấy hắn thiết đường, không biết đường ngươi có biết đường cái này trong thành Lạc Dương có cái gì nổi danh sung sướng trận sao? Trần Chân nghe hắn lời nói, ánh mắt có chút quái dị nhìn lấy hắn thiết đường, bang chủ không phải là muốn chấm ngoặc kép, thiết đường cái này Trần Chân cảm thấy mình lời nói có chút dư thừa. Gật đầu đường, ta thuở nhỏ tại cái này Lạc Dương thành lớn lên. Tự nhiên đối với chỗ này biết quá tường tận, không biết đường bang chủ muốn cái gì dạng, cái gì gọi là ta muốn. Chẳng lẽ cửu ca chính là như vậy yêu tìm hoa vấn liễu người sao? Bất quá loại chuyện này sẽ chỉ càng tô càng đen, bởi vậy hắn trực tiếp lên tiếng đường, nói nhảm. Thiếu thuyết, trực tiếp nói cho ta biết biết rõ đường không là được sao? Như vậy ngươi cùng chỗ kia địa phương trưởng quỹ quan hệ như thế nào? Ta có tác dụng lớn, nói đi xuống thượng thủ tương lai đến Trần Chân trước mặt. Đưa lỗ tai nhẹ giọng nói vài lời. Cái sau nghe xong hai mắt dần dần phóng ra ánh sáng sáng lên. Rời đi, cái băng phủ đệ, hắn hướng phía Kiều gia đi đến. Minh Nhật liền muốn thượng triều. Không nghĩ tới cửu ca cũng có vào triều một ngày. Một cái Kiều gia gia đình lăn lộn đến trên triều đình. Vậy cũng thật sự là không thể người nào. Mới đi hai bước, bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng cãi vã âm. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp lớn chừng cái đấu kiều chữ viết để cho người ta có chút quáng mắt. Cúi đầu xem xét, chỉ gặp hai nữ tử đang lối vào cửa hàng tựa hồ cùng Kiều trong cửa tiệm nhân pháp sinh cãi lộn. Dựa vào, Kiều cửa hàng cũng dám nháo sự. Thật là sống dính nhau. Hắn bước nhanh đi về phía trước. Giờ phút này Kiều cửa hàng trước cửa đã hạng không ít người xem. Xin hỏi, vị đại tỷ này, đây là chuyện gì phát sinh? Hả, đại huynh đệ a, nghe thuyết cửa hàng này đồ, vật có chút quý. Hai nữ tử này nhìn chúng một cái quần áo. Nói xong giá cả bỗng nhiên biến treo. A, Lý Mộc Nhiên nghe xong hơi nghi hoặc một chút. Kiều gia lối buôn bán cũng là thành tín kinh doanh. Thế nào lại gặp dạng này sự tình đâu? Nhường cái, hai ba bước đi đến phía trước về sau. Hắn thấy rõ ràng đến trước mắt hai nữ tử. Một cái xinh đẹp, cũng là so với đại tiểu thư cũng là không nhiều đa tạ. Một cái khác hắn lại là nhìn không ra cái như thế về sau. Bởi vì trước ngực không thịt, dáng dấp lại như nam tử, mà lại tuấn tiếu không tưởng nổi. Cửu ca đồng dạng cũng là không thế nào ưa thích nhìn thấy so với chính mình dài còn đẹp trai. Dù sao cửu ca nhan trị đã vô pháp đánh giá, mà so cửu ca còn đẹp trai người, vậy chẳng phải là muốn lật trời. Vị tiểu thư này, các ngươi chớ có không nói đạo lý. Này quần áo, chính là công khai ghi giá. Ngươi lại cầm giá cả bài đổi vị trí. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho. Cái gì không nói đạo lý. Ngươi tiểu cô nương này nhìn tuổi tác không lớn. Tâm địa gian dảo cũng không phải ít. Rõ ràng là chúng ta mua đồ. Nhìn ngươi công khai ghi giá. Tài cầm, bây giờ nhưng lại là chúng ta sai lầm. Không được. Hôm nay vấn đề này chúng ta lại là không biết làm bất luận cái gì nhượng bộ. Trừ phi ngươi có thể cho cái thuyết pháp. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nghe mọi người chỉ trỏ cùng người trong cuộc lời nói. Tựa hồ nghe minh bạch, hai nữ tử này lúc đầu tại Kiều gia bố trang mua quần áo. Chẳng biết tại sao nguyên bản 50 đồng quần áo, đột nhiên biến thành 20 đồng. Tiền này tuy nhiên không nhiều. Nhưng là hai cái này ăn mặc sáng rõ nữ tử lại là đốt muốn bước. Cũng bởi vậy tài phát sinh mà đến cãi lộn. Nhìn lấy đã bị hai người thuyết trả lời không được nhân viên cửa hàng. Lý Mộc Nhiên cười lắc đầu. Nhìn xem, cái gì gọi là gia đình. Gia đình cũng là toàn năng. Liền là có thể ngăn cơn sóng dữ. Bất quá trong thiên hạ này tựa hồ trừ cửu ca có thể làm được. Những người khác chật. Không biết ba vị cô nương tại cãi lộn lấy cái gì. Gặp bỗng nhiên tiến lên Lý Mộc Nhiên. Bên trong một cái tướng mạo cùng nam tử đồng dạng nữ tử. Khinh thường liếc hắn một cái sau thiết đường. Làm sao ngươi muốn đến cái anh hùng cứu Mỹ. Chỉ là cái này Mỹ ngươi cũng phải nhìn cứu được không cứu được. Ta dựa vào. Lúc đầu mình muốn cầm ra một thái thú lệnh bài. Đem bọn hắn hù quá khứ. Không nghĩ tới gặp được dạng này không thèm nói đạo lý người. Cửu ca có chút khó chịu. Mà lại cửu ca một khi khó chịu. Như vậy thì muốn tự cầu phúc. Anh hùng cứu Mỹ ngược lại là không tính là. Bất quá ta lại là không muốn nhìn thấy nhiều người khi dễ ít người. Ai nhiều khi dễ ít người. Nếu là tại dám nói bừa thuyết cẩn thận trong tay của ta kiếm. Hai nữ tử này có chút giống là hiệp khách nữ. Phối thêm bảo kiếm. Anh muội không được vô lễ. Thế nhưng là tỷ hắn. Lý Mộc Nhiên nói xong mỉm cười. Sau đó nhìn này già tiểu tử liếc một chút. Cười đường nguyên lai vừa tài ngươi là vô lễ a. Ta cho là ngươi là tại thủ nháo đâu. Hắn thuyết dị thường tiện. Đến mức nghe xong để cho người ta có loại muốn động thủ xúc động. Mắt thấy già tiểu tử liền muốn rút ra bên hông bội kiếm. Bỗng nhiên một đôi tay bắt hắn lại cánh tay đường anh muội. Bây giờ chính là tại trên đường cái. Chớ có xúc động. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tràng cảnh. Nhưng trong lòng thì cảm thấy buồn cười. Người thường nói ngực to mà không có não. Cái này ngực phẳng muội tử làm sao cũng là như vậy vô não. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên nhìn mình chằm ở ngực nhìn loạn. Giả tiểu tử trong nháy mắt nổi giận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.